Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, tàn khốc. Không có sao chứ, gặp được một mặt tiều tị ba người Lâm gia. Lệnh Hồ Sung quan tâm, hỏi, không sao, chính là bị hù dọa. Lâm Chấn Nam cười khổ, cũng không có che giấu tự thân trong lòng trạng. Thái, lắc đầu nói, như vậy. Lâm Mỗ càng thêm kiên định tặng bình ra, nhập Hoa Sơn quyết tâm. Không phải sao, đối mặt người thấy mùi tanh cường địch, loại đó cảm giác, vô lực, phàm là muốn chút ít tự tôn tồn tại, cũng sẽ không tùy tiện quên. Được, thời điểm nguy hiểm nhất, ngay cả cha vợ đều dựa vào không ngừng. Làm, sao không kêu đối với cao cường võ lực khát vọng và theo đuổi. Đạt đến, một cái trình độ điên cuồng. Đúng. Ta muốn trở thành cao thủ. Lâm Bình Chi khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lại là một mặt kiên định nói. Lệnh Hồ Sung hài lòng gật đầu, cười nói, như vậy rất tốt. Nói, một chỉ bên người cái kia hơn 10 vị Trần gia hảo thủ. Giới thiệu nói, những này vị, đều là phái Hoa Sơn bằng hữu. Về phần là bằng hữu gì hắn không có giải thích cặn kẽ. Ba người Lâm gia cũng không phải không có nhãn lực sức lực, vội vàng tiến lên nói lời cảm tạ. Một phen hàn huyên qua đi, Lệnh Hồ Sung lúc này mới và chủ Kim Đao môn người ta thiếu môn chủ, cũng là Lâm Bình Chi hai vị cữu cữu lễ ra mắt chào hỏi. Hai vị này hiển nhiên cũng bị chuyện lúc trước khiến cho bể đầu sứt chán, rất khó chịu. Đối đãi ba người Lâm ra thái độ rõ ràng lãnh đạm. Bọn họ cũng không phải có thể giấu ở tâm tình thành phủ hạng người. Rất nhanh lộ ra dấu vết. Rất hiển nhiên, bọn họ đối với Tịch Tà Kiếm Phổ quá nhiệt tình. Hàn huyên, qua đi cũng lười thăm dò rõ ràng Trần gia hảo thủ lai lịch. Trực tiếp mang, theo Lệnh Hồ Sung thấy bị thương Vương Nguyên Bá. Không biết hai người rốt cuộc nói cái gì. Chẳng qua Lệnh Hồ Sung lúc đi ra, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Không để ý đến hai vị thiếu môn chủ giữ lại, mang theo ba người Lâm gia cùng hơn 10 vị Trần gia hảo thủ rời khỏi. Kim Đao môn Vương gia mấy vị lại là mặt mũi tràn đầy chấn phấn. Hiển nhiên Vương Nguyên Bá và Lệnh Hồ Sung đàm phán rất hợp ý, cũng sẽ không có để ý Lệnh Hồ Sung vô lễ. Trong thành Lạc Dương không thể ở nữa, đợi sáng sớm ngày mai chúng ta liền lập tức rời khỏi. Một bên khác, Lệnh Hồ Sung và hơn 10 vị Trần gia hảo thủ còn có mặt mũi tràn đầy mờ đi ba người Lâm gia tìm Trần gia mở một cái khách sạn đặt chân, chia đều phái tốt dừng chân gian phòng. Về sau, Lệnh Hồ Sung đưa tới ba người Lâm gia cùng Trần gia hảo thủ thủ lĩnh trầm giọng nói, cũng không biết còn có bao nhiêu yêu ma quỷ quái trong bóng tối thăm dò. Trần gia hảo thủ thủ lĩnh trực tiếp điểm đầu nói, như vậy rất tốt, Lạc Dương dù sao không phải Trần gia hạch tâm lãnh địa. Ở chỗ này chờ, lâu một ngày, đó chính là nhiều một ngày nguy hiểm. Đương nhiên, chỉ cần đi vào Đồng Quan, tất cả đó đều không có vấn đề. Đồng Quan nơi đó, Trần gia còn có 5-6 vị hảo thủ trấn giữ. Ít nhất, đều có giang hồ nhị lưu tiêu chuẩn loại đó tồn tại. Cũng là Trần gia nhiều năm nuôi dưỡng đắc lực, lúc này đã có số lượng khả quan giang hồ nhị lưu hảo thủ, chính là nhất lưu cao thủ đều có không ít, tăng thêm chiêu mộ giang hồ tán khách giúp đỡ, ở địa bàn nhà mình tương đương an ổn, chính là đối mặt bình thường giang hồ nhị lưu môn phái đều có thể đánh cho sinh động. Lâm Chấn Nam cũng gật đầu nói, Lệnh Hồ thiếu hiệp nói như thế nào, vậy làm như vậy đi. Lúc này tâm tình của hắn tuyệt đối tính không được tốt bao nhiêu. Lệnh Hồ Sung đã cùng hắn chào hỏi chỗ cha vợ Kim Đao môn sẽ có được một phần Tịch Tà Kiếm Phổ, mặc dù sớm biết có loại khả năng này có thể chuyện thật xuất hiện, vẫn như cũ nhịn không được tinh thần chán nản. Về phần Lâm phu nhân và Lâm Bình Chi, lúc này căn bản cũng không biết được chuyện này. Chẳng qua là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Một nhóm vừa dự định nghỉ ngơi, bên ngoài liền có động tĩnh truyền đến. Lệnh Hồ Sung không nói hai lời liền cầm kiếm nhảy ra khách sạn. Trần gia hảo thủ không có đi theo, mà phối hợp ăn ý đem ở tiểu viện trông được chật như nêm cối. Ba người Lâm gia 10 phần khẩn trương, không biết bên ngoài lại có tồn tại gì gây chuyện, nội tâm thấp thỏm khẩn trương một buổi tối. May mắn trong lúc đó không xuất hiện ở hiện ngoài ý muốn, cũng không phải ngoài khách sạn đầu không có động tĩnh gì, chẳng qua là bảo vệ sân nhỏ Trần gia hảo thủ không có lệnh Hồ Sung như vậy đầu sắt, bọn họ chẳng qua là lẳng lặng canh giữ ở trong viện, chút nào xuất ngoại ý tứ cũng không có. Có thể bên ngoài nếu có người tiềm nhập, trước tiên liền sẽ tao ngộ vô cùng sắc bén vây giết, chính là bình thường giang hồ nhất lưu cao thủ đều không nhịn được bọn họ ăn ý vây công, làm ba người Lâm ra trừng mắt dày đặc tơ máu xuất hiện rõ ràng mắt, quầng thâm con mắt ra cửa, thấy được tường viện nơi hẻo lánh mấy cỗ thi thể và vết máu, tâm tình không nói ra được nặng nề. Thật sự là thất phu vô tội, mang ngọc có tội khắc họa tốt nhất. Đừng nói Lâm phu nhân và Lâm Bình Chi, chính là tự xưng là lão giang hồ Lâm Trấn Nam cũng bị chuyện mấy ngày gần đây hảo hảo giáo dục một phen. Giang hồ hiểm ác tuyệt đối nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ có thể nói, may mắn Lâm gia hang ổ ở Phúc Châu, chỗ nào giang hồ thế lực không thể, phụ cận còn có Nam Thiếu Lâm uy hiếp đạo trích, tăng thêm tiên tổ uy danh, đây mới gọi là Phúc Uy Tiêu Cục. Còn có Lâm gia có thể thuận thuận lợi lợi qua nhiều năm an tâm thời gian. Nhưng đến Trung Nguyên giang hồ, bọn họ liền cảm nhận được cái gì gọi là giang hồ tàn khốc. Vì Lâm gia tịch tà kiếm phổ, chính là cha vợ đều có tính kế, chớ nói chi là người ngoài, tuyệt đối sẽ không và Lâm gia khách khí. Lúc này Lâm Trấn Nam 10 phần may mắn và phái Hoa Sơn cùng một tuyến, không phải vậy cả nhà bọn họ tử sợ là đều không thể bình yên đã tới Lạc Dương. Nếu là không có cha vợ chấp trưởng Kim Đao Môn hỗ trợ gắng gượng qua nguy hiểm nhất mấy ngày, sợ là cả nhà bọn họ căn bản là đợi không được phái Hoa Sơn nghe tin chạy đến chi viện. Trước mắt Lâm Trấn Nam hy vọng nhất chính là có thể nhanh chóng rời khỏi Lạc Dương nguy hiểm này địa phương, bằng vào tốc độ nhanh nhất đi Hoa Sơn hang ổ. Thậm chí hắn đều có dự định đem tổng bộ Phúc Uy Tiêu Cục di chuyển đến Hoa Sơn hạch tâm phạm vi thế lực dự định. Thật sự mấy ngày gần đây trải qua để hắn hoàn toàn thấy rõ thực tế, vì toàn gia tính mạng coi như bỏ ra lớn hơn đại giới cũng không có gì lớn. Phúc Uy Tiêu Cục tích lũy mấy chục năm tiền tài số lượng tuyệt đối kinh người, không so được giang nam những kia buôn bán trên biển cùng thương nhân buôn muối, càng không so được những kia đoạt lấy lượng lớn ruộng tốt cửa hàng quan thân gia tộc. Có thể Lâm gia vẫn như cụ phú giáp một phương Phúc Châu hào cường, đương nhiên muốn tìm nơi nương tựa phái Hoa Sơn, trong lòng cũng không phải là không có lo lắng. Vẻn vẹn chính là đột nhiên xuất hiện Trần gia, liền để Lâm Trấn Nam tương đương rung động. Cái kia hơn 10 vị thực lực cường hãn, huấn luyện nghiêm chỉnh phối hợp ăn ý Trần gia hảo thủ, để lại cho hắn 10 phần ấn tượng khắc sâu. Đám người này trên người khí tức hung hãn, bây giờ quá mức kinh người. Một chút còn ở Vương gia, hai vị em vợ nói thầm âm thanh, không cẩn thận bị hắn nghe được, hắn thế mới biết hiểu, hơn 10 vị thực lực Trần gia hảo thủ, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn ở ngoài. Cầm đầu vị kia, thực lực đạt đến nhất lưu tiêu chuẩn, còn lại tồn tại, gần như thuần một sắc nhị lưu hảo thủ. Mấu chốt bọn họ, phối hợp ăn ý, liên thủ 3-4 thế năng diệt sát một vị nhất lưu cao thủ. Thực lực như thế, so với Kim Đao Môn cần phải cường hãn nhiều. Có thể Lâm Trấn Nam có thể vỗ ngực bảo đảm, hắn dĩ vãng xác thực chưa từng nghe nói qua Trần gia đại danh. Chẳng lẽ, Trần gia liền và giang nam những kia thực lực cường hãn nội tình thâm hậu danh gia vọng tộc, đều là bất hiển sơn bất lộ thủy cường đại tồn tại? Trong lòng tràn đầy đều nghi hoặc, không khỏi tự diễu thua lỗ lúc trước. Hắn khoe khoang kiến thức rộng rãi, Kết quả Trần gia như thế một tôn cường đại tồn tại, vậy mà đều chưa nghe nói qua. Nắng sớm hơi lộ ra, cả đêm chưa về lệnh Hồ Sung trở về. Trên người không có rõ ràng thương thế, nhìn hắn khí sắc cũng không phải bị thương bộ dáng, chẳng qua là người này sắc mặt hơi có chút dị thường. Lâm Chấn Nam đương nhiên sẽ không nhiều chuyện, liền thành không có thấy. Trần gia hảo thủ nhóm cũng không có xen vào việc của người khác tâm tư, chỉ chờ ăn điểm tâm về sau liền lập tức rời khỏi. Sau đó còn đến hay không hai chuyện cực kỳ không ngờ. Ra đến phát lệnh Hồ Sung tìm được Trần gia hảo thủ đoàn thủ lĩnh, nói thẳng hắn có chuyện quan trọng khác tạm thời không rời đi. Trần gia hảo thủ đoàn thủ lĩnh không có bao nhiêu mà nói, chẳng qua là gật đầu tỏ ra hiểu rõ, làm thời khắc xuất phát. Ba người Lâm gia có chút trợn tròn mắt, lệnh Hồ Sung vậy mà không giống nhau cùng quay trở về Hoa Sơn. Yên tâm, Trần gia và Hoa Sơn chính là thân mật đồng minh. Các ngươi, theo những Trần gia hảo thủ này thành, bọn họ sẽ bảo vệ tốt an toàn của các ngươi. Đối mặt sắc mặt nghiêm túc Lâm Chấn Nam, lệnh Hồ Sung như vậy Trấn An nói, cứ việc trong lòng khá là bất mãn, chẳng qua người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lâm Chấn Nam trước mắt cũng không có cạnh đường ra, đành phải miễn cưỡng nhộn nhạo rơi xuống. Cũng may, từ rời khỏi khách sạn đến ra khỏi cửa thành, Trần gia hảo thủ biểu hiện vẫn luôn tương đối khá, cũng không có không kiên nhẫn đợi tâm tình tiêu cực lộ ra. Cái này kêu ba người Lâm gia âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hành trình ba người Lâm gia lại là hảo hảo kiến thức một phen Trần gia nội tình và thế lực khổng lồ. Mỗi đến một cái thành trấn tu chỉnh, nơi này đều có Trần gia cửa hàng hoặc là khách sạn có thể cung cấp nghỉ ngơi, hơn nữa còn có thể cung cấp thay ngựa phục vụ. Nói cách khác, một đường thay ngựa không xe đỗ, rất nhanh từ Lạc Dương đã tới Đồng Quan. Trong lúc đó, Lâm Chấn Nam cũng không phải không có và Trần gia hảo thủ đoàn thủ lĩnh đáp lời, đối phương cũng không có tránh xa người ngàn dặm, mặc dù không lắm hay nói nhưng cũng sẽ không kêu Lâm Chấn Nam cảm giác lúng túng hoặc là không được coi trọng. Người này rất rõ ràng cũng là đã quen sẽ khách giang hồ tồn tại, rất nhiều chuyện đều môn xong, chẳng qua lời trong lời ngoài nói chuyện được nhiều nhất đều là có quan hệ với Tây Bắc, thậm chí Tây vực chuyện bên kia vụ. Đối với Trung Nguyên giang hồ cũng không phải rất quen thuộc dáng vẻ, chẳng qua là người này ý cũng là so sánh gấp. Dù Lâm Chấn Nam cố gắng như thế nào hoặc là bàng sao chắc kích, cũng bị mất biện pháp nghe được Trần gia tình hình cụ thể. Chính là biết được Trần gia chính là quan trung thậm chí Tây Bắc số 1, số 2 cường hãn thế lực. Cái này càng tăng thêm kêu hắn cảm giác tò mò. Đến Đồng Quan, ba người Lâm gia cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Hộ vệ cái kia 10 cái Trần gia hảo thủ, nguyên bản thần kinh căng cứng đột nhiên buông lỏng, mà Đồng Quan không khí nơi này rõ ràng và Lạc Dương nơi đó rất không giống nhau. Hoàn cảnh nơi này rõ ràng so với Lạc Dương cùng trên đường đi thành trấn đều muốn sạch sẽ gọn gàng. Vãng lai thương khách Louis chưa phát giác, cửa hàng san sát tiếng giao hàng không dứt, đúng là không phải thuộc về Lạc Dương phồn hoa. Bách tính phần lớn sắc mặt hồng nhuận, tinh thần 10 phần. Rất hiển nhiên chất lượng sinh hoạt rất tốt, khiến cho ba người Lâm gia ghé mắt chính là trên đường vãng lai số lượng võ giả có phải hay không quá nhiều một chút. Thường cách một đoạn khoảng cách, hoặc là nói một hai đầu trên đường phố, lập tức có một chỗ thay cho võ giả tỉ thí so tài sân bãi hoặc là lôi đài. Một luồng so sánh nồng nặc võ phong đập vào mặt, cho ba người Lâm gia cảm giác tương đương kỳ lạ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả